đứa con nuôi. Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không thể mang nổi mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Anh giúp tôi giúp cho người khác lại giúp cho người khác nữa. Và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của mỗi con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống? Dumbet. Câu chuyện thứ nhất. Chuyện kể rằng cậu bé Nguyễn Hữu An là con trai út trong một gia đình có năm anh em ở khu Bào Trũng, ngoại ô thành phố Vũng Tàu. Cha mẹ An, ông Nguyễn Hữu Thiền và bà Hoàng Thị Bích Dân vì gia cảnh quá nghèo nên không thể cùng một lúc nuôi năm đứa con ăn học. Cho nên khi An vừa học xong lớp 6 thì cha em gửi em lên chùa Tường Dân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để An vừa làm công quả, vừa tiếp tục học hành. Tuy mới 12 tuổi, nhưng An đã sớm ý thức được thân phận và hoàn cảnh của mình. Chẳng những em không buồn mà ngược lại, em càng cảm thấy thương cha thương mẹ. Cứ mỗi hừng đông, cha em thức dậy hì hục bên đám rau muống sau nhà, cắt tỉa bón phân, chở từng bó rau ra chợ. Và cũng cứ mỗi hừng đông, thì mẹ em đã khoác đôi gánh lên vai, cất tiếng rau như lời ru dọc dài trong xóm. Ai ăn bánh bò, bánh ít trần hôn? Khi ba người anh trai của An bước vào đại học, thì từng thửa đất sau nhà cũng lần lượt ra đi. Đôi gánh của mẹ em cũng mỏi mòn theo năm tháng. 6 năm miệt mài đèn sách, 6 năm làm lũi quét lá đa, tưới kiển, đánh chuông, tụng kinh, gõ mõ. An về quê làm hồ sơ thi đại học. Thì cũng là lúc mẹ em còn quại trong cơn bệnh ngặt nghèo, ung thư trực tràng và ung thư gan ở giai đoạn cuối. Năm anh em cùng với cha thay nhau đi tìm kiếm bà con họ hàng để vay tiền, đưa mẹ em vào Sài Gòn nhập viện. Nhưng không còn kịp nữa, 3 tháng sau người mẹ đã qua đời. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện sẽ kết thúc với những dòng ngắn gọn trên đây. Nếu như những tháng ngày vừa nuôi mẹ, vừa ôn thi trong bệnh viện ung bướu, Nguyễn Hữu An không có thêm người mẹ thứ hai, đó là má Phẳng. Chị Phẳng sinh ra và lớn lên ở một vùng gian Buôn Ma Thuột. Cuộc đời chị là cả một cuộc đời buồn. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chị đã mất cha. Có lẽ vì mẹ chị đã thề ở vậy nuôi con, nên khi lớn lên chị cũng thề ở vậy nuôi mẹ, mà không chịu lấy chồng. Đến khi giật mình nhìn lại, thì tuổi đã quá 50. Sự cô đơn, nghèo khó đã đeo đẳng chị hết cả cuộc đời. Hai mẹ con, một căn chòi siêu dẻo, một sào ruộng với mùa lúa mùa khoai. Ruộng không đủ sống, chị phải lên rừng lấy củi, lên rẫy làm thuê để nuôi mẹ già, nay đau, mai ốm. Vậy mà, nhà sập bìm leo. Trong lúc mẹ chị nằm liệt giường vì đau khớp, thì chị nghe trong ngực mình có một khối u và từng cơn đau nhói. Ra tỉnh siêu âm, người ta nghi ngờ chị bị ung thư vú, chị vội vã vào Sài Gòn xét nghiệm thì kết quả không sai. Bệnh viện ung bướu bảo chị phải nhập viện để mổ lấy khối u. Điều đó thật quá sức so với cảnh tình của chị. Tiền đâu để mổ, rồi ai nuôi mẹ già đang nằm liệt giường trong mấy tháng trời. May thay có một người hàng xóm tốt bụng đã tình nguyện chăm nuôi mẹ chị. Còn chi phí nhập viện, chị bán sầu ruộng được mấy chỉ vàng. Năm 1992, phương pháp điều trị ung thư vẫn còn là vấn đề nan giải. Cho nên sau khi mổ xong, chị Phẳng cứ bình thản về quê mà không lường được những hậu quả sau này. Suốt 3 năm dài, chị cứ miệt mài làm thuê nuôi mẹ mà không hay rằng bệnh đang tái phát, đã di căn qua phổi, qua xương. Rồi một đêm, trong căn chòi tối tăm siêu vẹo ấy, chị đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của chị, vòng tay của một người con đang lâm bệnh ung thư. Trong nỗi buồn đau cô quạnh, căn bệnh lại hoành hành, chị nghe hơi thở nặng từng cơn, đôi chân đau buốt. Không còn cách nào khác, chị bám dội mảnh đất thổ cư với căn chòi mục nát, lên mộ mẹ, thắp một nén nhang rồi từ biệt xóm làng, từ biệt nơi chôn nhau cắt rúng, nặng nề từng bước lên xe đò vào Sài Gòn nhập viện. Đến đây, Sau kết quả xét nghiệm, chị mới hay rằng giữa chị với cái chết đang sắp sửa cận kề, mạng sống được giữ lại bằng mấy liều hóa chất, nhưng đồng tiền không đủ cho chị đi đến toa thuốc sau cùng. Đành chịu, chị ngồi thẫn thờ bên gói hành lý nhỏ nhoi với hai hàng nước mắt. Giờ biết phải về đâu, về quê thì xem như không có đường về, mà ở lại làm gì khi không còn tiền chữa bệnh. Thôi thì má cứ ở lại đây, giường nhào trống thì cứ nghỉ, một bữa cháo, hai bữa cơm thì có bếp ăn từ thiện, chết thì cũng có tổ chức từ thiện chôn cất hẳn hoi. Chị Thu Nga, hộ lý của khoa, khuyên chị như thế. Chị không hiểu vì sao chị Nga lại tốt với mình như một người thân. Một má phẳng, hai má phẳng. Tới tháng lương chị Nga nhỏ to với các y bác sĩ trích lại cho má phẳng một ít tiền. Rồi tới kỳ hoàn máu, ai cũng có những người thân tiếp máu người thân. Thấy chị phẳng tủi thân ngồi khóc, chị Nga lại tự nguyện hiến máu của mình. Câu chuyện thứ ba. Ông Thiền ở nhà chạy tiền chạy gạo. An cùng với bốn anh trai túc trực trong bệnh viện nuôi mẹ trong cảnh nghèo khó tột cùng, mà căn bệnh của bà Bích Dân thì không còn đường cứu chữa. Lúc bấy giờ bệnh viện quá tải, người bệnh, người nuôi chen chúc nhau không đủ chỗ nằm. Chị Phẳng phải nằm chui dưới gầm giường của bà Bích Dân. Trong những ngày sức khỏe tạm thời ổn định, chị Phẳng đã chia sẻ, chăm sóc bà Dân, làm thay những công việc mà con trai không làm được. Hai người đã trở thành bạn thân với nhau từ lúc nào không biết. Bà Dân chừng như hiểu được nỗi khát khao của chị Phẳng về cái hạnh phúc của một người mẹ sắp lìa đời trong sự ấm áp tình thương của năm đứa con trai hiếu thảo. Bà hay nói với An, khi mẹ chết rồi con hãy lo cho má Phẳng như mẹ ruột của con nha. Rồi bà nói với chị Phẳng, nếu tôi đi trước, chị đi sau. Chị hãy coi thằng An như con của chị. Chẳng hiểu sao, lúc ấy chị Phẳng trở nên khỏe mạnh lạ thường. Chị đóng vai trò chỉ huy năm anh em của An trong việc chăm sóc nuôi dưỡng bà Dân. Kể cả khi bà Dân qua đời, chị cũng ra tận Vũng Tàu lo mai táng. Câu chuyện thứ tư. Mẹ An mất vào tháng 7 năm 2002. Năm ấy An thi rớt đại học. Sau Tết em trở vô Sài Gòn để tiếp tục ôn thi. Ghé vào bệnh viện ung bướu, An thấy má phẳng nằm liệt dưới gầm giường. Người xanh xao, đôi chân không còn cử động. Không một chút đắn đo, An ở lại dưới gầm giường với má. Tại đây, An vừa ôn bài vừa chăm lo cho má phẳng. Sau 4 giờ sáng, em thức dậy xuống bếp từ thiện nấu cháo với các sư cô chùa Bảo Vân. Xong, em trở lên làm vệ sinh cho má. Những công việc mà trước đây với mẹ em, má phẳng đã làm thay. Bây giờ, bao nhiêu hiểu hết, bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy trong những tháng ngày nuôi dưỡng mẹ mình, em đã dành cho má phẳng, từ cơm cháo, thuốc thang, tắm giặt. Trong đó có cả sự khát khao làm mẹ mà má phẳng đã từng nói bằng ánh mắt với mẹ em. Cứ thế, cho đến một ngày câu chuyện ấy được kể lại trên một tờ báo, chị Phẳng được vượt qua cơn đau bởi những tấm lòng hảo tâm bằng những liều hóa trị. Có một anh kiến trúc sư tên Nguyễn Văn Trung đã vào bệnh viện tìm An để giúp em ôn thi. Trung nói, mẹ anh cũng chết vì ung thư lúc anh mới lên 12 tuổi. Giờ anh muốn làm một điều gì đó để chia sẻ với An. Hàng đêm, dưới ánh đèn công cộng, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, bên con đường nơi trăng long xe cộ ồn ào, có hai mấy đầu chụm vào nhau trên trang sách. Mùa thi ấy, An đã vào đại học. Hơn một năm dài, sau giờ tan học, ai nấy đều trở về nhà trọ hoặc nhà mình. Chỉ có An lầm lũi trở về dưới gầm giường trong bệnh viện, ăn những bữa cơm từ thiện, uống nước từ thiện, mọi sinh hoạt học hành, gắn trong một thế giới của bệnh tật, của đau đớn, trên lam và chết chóc. Rồi bệnh viện quá tải, đến mức gầm giường cũng không đủ chỗ cho bệnh nhân, buộc An phải đưa má phẳng ra nhà trọ. Tôi tìm gặp lại An, bây giờ em đã là sinh viên năm thứ ba. An trắng trẻo, đẹp trai, và lúc nào cũng nở một nụ cười nhân hậu. Năm ngoái, An nói, khi phân chuyên ngành, em chọn ngành văn hóa. Nhưng ngành văn hóa chỉ có một lớp buổi sáng, mà buổi sáng thì em phải đưa má vào bệnh viện nên không học được. Cuối cùng, em chọn ngành du lịch để học buổi chiều. An đi rồi, chị Phẳng nằm bẹp một mình trong căn phòng trọ, nước mắt rưng rưng. Chị nói, nó đi rồi tôi mới dám khóc, sợ nó thấy nó rầy. Khổ vậy mà lúc nào cũng thấy nó cười. Tan học về tới nhà là nó la lên. Con về nè má ơi. Rồi nhào vô xoa bóp chân, rồi hỏi han đủ thứ. Hôm nào kẹt xe vì trễ là nó lo. Nó lo vì nó sợ tôi lo. Đêm nào nó cũng thức học bài cho đến 1-2 giờ khuya. Vậy mà nó vẫn dậy sớm, đỡ tôi ngồi dậy, lấy nước, lấy bàn chải, nặng kem, nấu nước nóng cho tôi lau mình, rồi lui cui làm đồ ăn sáng. Dạo này mỗi tuần tôi chỉ đi bệnh viện một lần, nên nó mới đi học thêm tiếng Anh, tiếng Hàn, vi tính. Tôi đâm ra thắc mắc, với mức thu nhập tối đa mỗi tháng 900.000 đồng, ở một nhà hàng tiệc cưới, nơi An làm việc ca đêm, thì làm sao có thể nuôi nổi một người mẹ ốm đau, rồi tiền trọ, tiền học phí, tiền ăn, An lấy gì để học thêm tiếng Anh, tiếng Hàn và vi tính? Trong khi 4 người anh của An đã tốt nghiệp đại học, mà đồng lương vẫn còn bấp bênh, lại phải nuôi cha đang bệnh ở quê nhà. Chị Phẳng nói, hình như mọi thứ đều do bên chùa Bảo Vân họ giúp. Sư cô Như Giác, quản trị chùa Bảo Vân ở Bình Thạnh kể, tôi biết An trong một dịp tình cờ khi lên chùa Tường Vân ở Đơn Dương, thấy một cậu bé vừa chăm học lại vừa siêng năng làm công quả. Lúc ấy em nói em vừa muốn đi tu, lại vừa có khát vọng học hành. Tôi khuyên em phải cố gắng học đến nơi đến chốn, rồi sau này theo đạo hay theo đời cũng đều tốt cả. Vậy rồi mấy năm sau, cũng tình cờ thấy em tham gia nấu cháo từ thiện trong bệnh viện ung bướu. Hỏi ra mới biết em vừa ôn thi, vừa nuôi má Phẳng. Từ đó chúng tôi đưa em vào trong chương trình từ thiện của nhà chùa. Có một gia đình Phật tử nhận giúp đỡ em. Trong câu chuyện của em và má Phẳng, người đời cho rằng đó là cái tâm, là sự tốt bụng và lòng nhân ái. Còn theo triết lý nhà Phật thì đó là một nhân duyên. Biết đâu họ đã là mẹ con với nhau từ kiếp trước. Tin vào triết lý ấy hay không tin, điều đó tùy tôi và tùy bạn. Nhưng trước mắt tôi, chị Phẳng, chị Thu Nga, Hữu An và sư cô Như Giác là những con người có thật đang hiện hữu giữa cuộc sống này. Gã cùng. Tôi không có ý nêu gương người tốt việc tốt để động viên chúng ta học tập, bởi sẽ vô cùng phi lý nếu chúng ta đi học tập những điều hay lẽ phải ở một thằng khùng. Nhưng trong thời buổi còn lắm chuyện nhiễu nhương này, ở hắn còn có nhiều điều đáng để chúng ta suy gẫm. Suốt cả tuần lễ cứ mỗi ngày 2 lần, ngày nào tôi cũng vào bệnh viện tìm hắn, có khi gặp, có khi không. Mà thật ra khi gặp hắn thì cũng chẳng hỏi han được điều gì, bởi hắn là một thằng khùng. Vậy là mỗi lần vào bệnh viện, tôi lại ngồi uống cà phê với dì Sáu Trân, chủ căn tin, người đã từng bảo bọc hai cho con hắn, hoặc trò chuyện với mấy anh bảo vệ, các y bác sĩ, kể cả ông giám đốc bệnh viện, để nghe họ kể những câu chuyện về hắn. Điều làm tôi suy nghĩ là cả 100 cán bộ, nhân viên và y bác sĩ trong bệnh viện này đều xem hắn một cách thân thiện như người nhà. Hỏi thì ai cũng trả lời một câu ngắn gọn rằng tuy hắn khùng nhưng lại là người tốt. Dì Sáu Trân thỉnh thoảng rầy la hắn như một người mẹ mắng con. Khởi, mày có chịu đi hớt tóc không? Hoặc là ở dơ như vậy mà chịu được hả? Các bác sĩ trưởng khoa, phó khoa nói rằng khi họ mới ra trường về đây thì đã thấy thằng Khởi ở trong bệnh viện này. Có nghĩa là hắn đã cư trú ở đây trên 10 năm. Nhưng không ai biết hắn họ gì, bao nhiêu tuổi. Qua diện mạo, người ta đoán chừng hắn khoảng 35 hoặc là 40 hoặc trên 40, tùy theo từng lúc. Nghĩa là lúc hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới, hớt tóc cao, thì trông hắn cỡ 35. Còn lúc hắn ở dơ, tóc quến cục như lông diếm, mặt mày quằn quện, quần áo thì be bét, trông hắn cỡ 45. Lai lịch của hắn cũng rất mơ hồ, Người ta chỉ biết đại khái rằng quê hắn ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cha mẹ hắn ly dị, cha lấy vợ khác, mẹ lấy chồng khác. Hắn theo mẹ thì không ở được với dượng ghẻ, còn theo cha thì không ở được với dì ghẻ. Đó là lý do để hắn cư trú trong cái bệnh viện này. Bác sĩ Việt nói có lần anh nghe một bệnh nhân nghèo ở Đầm Chơi kể lại rằng một hôm ông ta chứng kiến thằng Khởi mang cái tổ ong vò vẽ về nhà để tấn công dì ghẻ. Không hiểu bằng cách nào, hắn lấy đất bùn nhém bít các cửa sổ trên tổ ong rồi mang về sớm. Cái tổ ong to bằng cái thúng, ai thấy cũng hoảng hồn bỏ chạy. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể mất mạng biết bao nhiêu người. Cuối cùng, chỉ có cha hắn ra dỗ ngọt, năn nỉ hắn cho cái tổ ong vào một cái bao rồi đem nhận nước. Sau đó thằng Khởi bỏ xứ ra đi. Bác sĩ Việt nói rằng thằng Khởi chỉ nổi cơn khi bị người ta xúc phạm hoặc đụng chạm đến thằng con trai của hắn. Còn bình thường hắn này rất hiền, không có quậy phá, không trộm cắp, không xin xỏ của ai. Ngược lại, hắn rất căm ghét bọn móc túi và trộm cắp. Có lần trong bệnh viện xảy ra vụ trộm, hắn cùng với đội bảo vệ rượt bắt tên trộm cùng đường, nhảy xuống ém với cái ao lục bình phía sau bệnh viện. Vì đây là cái ao nước thải rất là dơ nên mấy anh bảo vệ không dám xuống. Thế là thằng Khởi nhảy đùng xuống ao, nắm đầu tên trộm lôi lên. Đêm hôm ấy, trên đường đi móc bọc, thằng Khởi bị đồng bọn của tên trộm trả thù bằng một trận đòn. Lúc ấy chỉ có một mình hắn chịu đựng. Hắn có nhiều cách để mưu sinh. Ban đêm, hắn quẩy cái bao đi nhặt phế liệu. Sáng sớm, mang đi bán cho dựa. Xong hắn đến các cửa hàng thu mua thủy sản, đứng chờ người ta sai khuôn giác. Có người thì cho tiền, có người thì cho cá, cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hắn không đòi hỏi. Ở bệnh viện, có việc gì nặng nhọc thì có mặt thằng Khởi, kể cả những công việc trong nhà xác. Thỉnh thoảng, hắn cũng trúng đậm khi người ta sai hắn dọn dẹp kho hoặc phương giác thuốc. Ngoài tiền công, hắn được hưởng tất cả thùng giấy và chai lọ, có khi hắn bán được mấy trăm ngàn. Có tiền, hắn mua một chiếc xe đạp. Hắn đi cua gái, cũng là những cô gái lang thang, tưng hửng, tưng tửng ở hè phố, ở công viên. Đời hắn có nhiều mối tình, nhưng có hai mối tình lâm ly bi đát. Ở Cà Mau hồi ấy có cô Bích mắc bệnh điên vì bị người yêu phản bội. Ban đêm, cô ấy đến trước cửa nhà người yêu cũ, cởi hết quần áo và gào thét, khóc lóc gọi tên anh. Gia đình đưa cô vào trại tâm thần trong bệnh viện. Ở đây cô gặp thằng Khởi. Không hiểu sao thằng Khởi lại có quy ở trại tâm thần. Cứ mỗi lần có bệnh nhân lên cơn quậy quạng thì người ta hay gọi thằng Khởi đến dàn xếp. Hắn chỉ cần lừa một cái là tất cả im re. Thế rồi hắn yêu cô Bích, hắn lo cho cô từ ly sữa, ổ bánh mì, dĩa cơm, tô cháo. Sau cái Tết cô Bích về nhà và không thấy vào trại. Nghe người ta nói cô đã chết. Thế là hắn khóc như đám tang. Cứ nửa đêm, hắn nằm úp mặt ở trên chiếu, hắn gào thét, hắn rên rỉ, hắn gọi tên cô Bích. Ai thấy cũng mũi lòng cho mối tình của một người điên. Gần một năm sau hắn lấy vợ, cô ấy tên Thanh. Cũng mắc bệnh tâm thần, bụng đang mang thai. Tất nhiên là không phải bào thai của hắn. Câu chuyện này được dì Sáu Trân kể khá tỉ mỉ. Cách đây khoảng 7-8 năm, cô Thanh từ Bạc Liêu trôi dạt xuống, cô bị tâm thần. Trong lúc đang mang thai, bị chồng bỏ rơi, cô đến gánh nước mướn cho các quán cà phê ở ngang bệnh viện. Một hôm đang ngồi ăn cháo trong căng tin thì bỗng dưng cô ngất xỉu. Người ta khiêng cô vào trại cấp cứu. Nghe tin ấy, thằng Khởi vào thăm. Thế rồi hắn yêu, người ta thấy hắn lo cho cô Thanh, nhưng mà chồng lo cho vợ vậy. Khi cô Thanh xuất viện thì cũng sắp đến ngày khai sinh nở nhụy. Người ta đưa cô qua khoa sản nằm chờ. Thằng Khởi cũng theo qua bên ấy. Trong những ngày chờ sanh, hắn mua chiếu, mua mùng, mua mền, mua gối. Và hàng đêm, hắn ngủ với cô ngoài hành lang khoa sản. Khi cô Thanh sinh ra một thằng con trai, hắn mừng như một người cha. Hắn cũng lăng xăng bận rộn như bao nhiêu người cha khác. Khoảng cách giữa các khoa trong bệnh viện là những nền xi măng sạch sẽ. Dưới những tàn cây cổ thụ, hắn chọn một cái hiên làm nơi tá túc. Hắn đi chợ mua về một cái bếp dầu, vài cái son và cái chén. Cô Thanh tuy tưng tửng, nhưng cũng còn nhớ công việc làm bếp. Còn hắn lúc nào cũng ôm ấp, nâng niu đứa con như báu vật. Hắn đặt tên thằng Cu Đen. Trong lúc ăn cơm, hắn bảo cô Thanh đẻ cho hắn thêm một đứa con gái. Cô Thanh gõ đôi đũa lên đầu hắn. Hắn cười. Một hôm, có một bà già và một thanh niên từ Bạc Liêu tìm đến cô Thanh. Đó chính là bà nội và cha của đứa bé. Họ đòi bắt nó về để nói giỏi tông đường. Cô Thanh hốt hoảng ẵm thằng Cu Đen chạy trốn. Thằng Khởi đứng ra đối phó. Lúc ấy người ta thấy hắn nổi cơn điên. Hắn hầm hừ nói. Ai bắt con tôi? Tôi đâm bằng dao cắn vàng cho mà coi. Thấy tình thế không ổn, dì Sáu, Trân và mấy anh bảo vệ đứng ra giải quyết. Họ nói thằng Khởi đã nuôi đứa bé từ lúc còn trong bụng mẹ. Vậy coi như con của nó, không may có quyền bắt đi. Hai mẹ con người ấy đuối lý đành im lặng ra về. Mấy hôm sau, họ đến ăn cắp thằng Cu Đen vào lúc nửa đêm. Sáng ra thằng Khởi lầm bầm chửi rủa. Cô Thanh dẫn hắn lên xe đò đi Bạc Liêu tìm lại. Ngày sau, họ ẵm thằng bé trở về. Thằng Khởi sống trong cái hạnh phúc ấy được 4 năm thì cô Thanh đột ngột qua đời. Tự nhiên cô ngã lăn ra mà chết, không kịp cấp cứu. Bệnh viện đứng ra lo hòm rương và chôn cất cô. Thằng Khởi suốt ngày ngồi ôm con buồn cú rũ. Có khi hắn khóc ấm ức, có khi hắn khóc rống lên. Một hôm, mấy anh bảo vệ mét dì Sáu Trân rằng nửa đêm nửa hôm mà thằng Khởi dẫn thằng Cu Đen đi móc bọc. Sáng hôm sau, dì Sáu la cho hắn một trận. Dì nói thằng nhỏ mới có ba lớn à, mà mày không để cho nó ngủ yên, là dẫn đi ban đêm ban hôm, làm sao nó chịu nổi. Sau đó dì Sáu lót một cái giường nhỏ ngay trong phòng của dì và mua một cái mùng cho thằng Cu Đen ngủ trong ấy. Nhưng lại không ổn, đêm nào thằng Khởi cũng mò vô nựng nịu, chọc lét thằng nhỏ. Rồi hai cha con cười sặc sụa, làm mất giấc ngủ dì Sáu, buộc dì phải trả thằng Cu Đen lại cho hắn. Hàng đêm, hai cha con hắn nằm ôm nhau ngủ trên ghế bố ở ngoài hành lang. Dì Sáu nhìn thấy cảnh ấy mà chạnh lòng. Hôm sau dì dọn một góc căng tin, bảo hắn vô đó giăng mùng mà ngủ. Được vài hôm, hắn lại trở ra hành lang. Dường như cha con hắn đã quen với sương gió lâu rồi. Cũng theo dì Sáu Trân kể, có một người đàn bà ở Bến Tre đến năn nỉ thằng Khởi xin thằng Cu Đen. Bà ta sẽ cho hắn hai chỉ vàng. Hắn quát, không à, không, bao nhiêu cũng không được hết á, cứ thế. Bà ta càng năn nỉ, hắn càng lớn tiếng. Nhân viên của làng SOS Cà Mau đến đòi bắt thằng Cu Đen về nuôi. Hắn cũng trả lời như thế, dì Sáu Trân giải thích với hắn. Cho nó vô làng SOS ở, nó sẽ được ăn mặc sung sướng, được học hành. Thỉnh thoảng, mày cũng được vào thăm, còn ở với mày thằng nhỏ suốt đời vất vả là dốt nát. Hắn cũng bảo không mà, không mà, rồi ôm chặt thằng Cu Đen vào lòng. Mấy hôm sau người ta ngạc nhiên, thấy hắn mua cho thằng Cu Đen bộ quần áo mới, một cái cặp và mấy quyển tập rồi chở nó trên xe đạp đưa nó đi học. Thì ra không biết bằng cách nào, hắn đã xin cho thằng Cu Đen vào lớp học tình thương ở bên nhà thờ. Hắn không biết xem đồng hồ, nhưng có một sự linh tính nào đó khiến hắn đưa rước con rất đúng giờ giấc. Cũng như hắn không biết xem lịch, không biết ngày tháng, nhưng dì Sáu Trân nói, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 25 Tết là hắn chở thằng Cu Đen đi thăm mộ cô Thanh. Hắn cũng làm cỏ, cũng đốt nhang, cũng bánh trái như bao nhiêu người khác. Có lần tôi gặp hai cha con hắn ngồi ăn mì ở trong hội chợ thương mại Cà Mau. Tôi hỏi hắn làm gì ở đây, hắn nói làm việc ở trong công ty ở đằng kia. Hắn chỉ tay về phía mấy gian hàng. Tôi cảm thấy buồn cười, nhưng vài giờ sau tôi phát hiện ra rằng hắn đến khuân vác cho mấy gian hàng trong hội chợ để xin thùng giấy đem đi bán. Lần sau cùng đi tìm hắn trong bệnh viện, thấy hai cha con hắn ngồi trên ghế đá trước căng tin của dì Sáu Trân. Tôi nói với hắn rằng tôi là nhân viên của làng SOS đến đem thằng cô đem về nuôi. Hắn hốt hoảng ôm thằng nhỏ vào lòng và nói lia nói lịa: "Không à, không à, có hai cha con hữu hỷ nhau." Tôi lấy máy ra chụp hình. Hắn cũng ngồi yên cho tôi chụp. Một lát sau, hắn bảo tôi: "Vô bắt nhỏ con gái trong khoa sản kia kìa. Đã lắm á, mới sanh, bị mẹ nó bỏ. Tôi mới mua cho nó chai sữa đó." Rồi hắn dẫn tôi vào xem. Đúng y như lời hắn nói, chai sữa hắn mua còn bên cạnh đứa bé. Bà hộ lý đùa với hắn: "Mày đem con nhỏ này ra nuôi luôn đi khởi, cho có trai có gái." Hắn nói nuôi được, nhưng mà không có ai giữ. Tôi đến từ giả dì Sáu Trân. Dì hỏi tôi có cách nào đưa thằng cô đem vô làng SOS không, hay là lén thằng Khởi bắt đi. Chứ để như thế này tội nghiệp cho tương lai của thằng nhỏ. Tôi hiểu tình cảm của dì Sáu, chính dì đã từng là chỗ dựa cho cha con thằng Khởi suốt mấy năm qua. Từng dẫn hắn đi hớt tóc, từng tắm rửa, giặt quần áo cho thằng cu đen. Cho nên dì sống sang cho tương lai của nó cũng là điều tất yếu. Nói đi, rồi dì cũng suy nghĩ lại. Nói thì nói vậy, chứ làm sao cắt đứt tình cha con nó được. Thằng Khởi tuy khùng, nhưng mà nó sống có tình thương. Nếu mất thằng cu đen, nó không thể nào chịu đựng được nổi. Rồi dì lại thở dài, đành vậy chứ biết làm sao. Cần Thơ, 29 tháng 11 năm 2001. 3 năm sau tôi trở lại bệnh viện Cà Mau tìm thằng Khởi, thì không gặp nữa. Dì Sáu Trân nói, sau khi bài viết này được đăng báo, nhiều tổ chức cá nhân đã tìm tới thằng Khởi để xin thằng cu đen. Có lẽ vì thế mà nó sợ nên bỏ trốn đi ở nơi khác. Dì Sáu còn kể thêm, dù thằng Khởi không biết chữ, nhưng nó gìn giữ rất kỹ tờ báo có đăng mấy bức hình cha con nó. Đã 15 năm trôi qua, giờ đọc lại bài này, tôi như chìm trong một nỗi ngậm ngùi khôn tả. Về dưới đáy sông. Một người phụ nữ gần 20 năm làm nghề thợ lặn chuyên trục vớt tàu chiến của Mỹ dưới đáy sông. Thế rồi chị được xuất cảnh sang Mỹ để đoàn tụ gia đình. Nhưng sau 9 tháng ở Mỹ, chị trở về quê để tiếp tục làm thợ lặn vì không chịu đựng nỗi nhớ sông. Ngôi nhà của chị Duyên nằm bên bờ sông Cửa Lớn, phía trước là con hẻm nhỏ thuộc ngoại vi thị trấn Năm Căn. Từ cửa sau nhà chị nhìn qua bên trái là dàm Ông Định, nhìn qua bên phải là dàm Kinh Tắc. Giữa hai dàm sông này từng là một căn cứ hải quân nổi tiếng của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Theo tài liệu của Calypso thì sông Cửa Lớn là một trong 100 dòng sông lớn nhất trên thế giới. Nhưng có điều lạ là nó bắt nguồn từ biển Đông, tức cửa Bồ Đề, rồi đổ về biển Tây, tức cửa Ông Trang. Các khu rừng ngập mặn Năm Căn ra làm hai mảnh, một mảnh giáp với đất liền, một mảnh như hòn đảo nhỏ gồm các xã Đất Mũi, Viên Ngang, Tân Ngang. Trong chiến tranh, cái hòn đảo ấy từng là căn cứ kháng chiến của khu Tây Nam Bộ và là kho vũ khí cuối cùng của đường Hồ Chí Minh trên biển. Biết được vị trí quan trọng của hòn đảo ấy, nên người Mỹ đã xây dựng một căn cứ hải quân tại đây với tên gọi là Chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông. Suốt nhiều năm liền, trên dòng sông Cửa Lớn, cứ mỗi phút đồng hồ, thì có một tàu chiến hoặc tiểu pháo hạm chạy qua. Họ vừa tung đạn pháo lên rừng, vừa cô lập các hòn đảo ấy, đề phòng tỏa lương thực, thực phẩm, vũ khí và mọi mối quan hệ khác. Nhưng người Mỹ đã phải trả một cái giá đắt. Hàng trăm tàu chiến và nhiều tiểu pháo hạm bị đánh chìm dưới đáy sông. Có những người con trai Đất Mũi vốn thật thà chất phác bỗng trở thành những dũng sĩ săn tàu. Đó là sự tương phản đến lạ lùng về nguồn lực chiến tranh mà ngay cả những nhà tổng kết chiến tranh của Mỹ cũng không thể nào giải thích được. Trong lúc đó tôi đang miên man nghĩ về dòng sông cửa lớn thì bất ngờ chị Duyên nói: "Sắp đến ngày giỗ anh Đức rồi, mới đó mà đã 3 năm. Chị Duyên kể: "Anh Tám Đức, anh ruột của chị, ngày xưa là bộ đội đặc công của quân khu 9 chuyên dùng thủy lôi để đánh tàu giặc ở các căn cứ hải quân ở Cần Thơ và đến Cà Mau. Sau giải phóng Minh Đức ra quân và về Nam Căn làm thợ lặn. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa để chị Duyên gắn chặt cuộc đời mình với bến sông này. Chị sinh ra ở xã Nhân Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Gia đình chị có tất cả 13 anh chị em, nhưng chỉ có vài công ruộng. Nghèo đói lại bị sự tàn phá của chiến tranh trên gia đình tứ tán. Năm 1969, cha chị mất. Lúc bấy giờ, chị mới lên 9 tuổi nhưng phải bỏ quê, theo mấy anh chị lên Sài Gòn mua gánh bán bưng, làm thuê làm mướn. Đến năm 1984, chị gặp anh Quang Si, một người qua chợ lớn. Cả gia đình anh Si đều xuất ngoại, chỉ một mình anh ở lại làm nghề kinh doanh phế liệu và sản xuất hàng nhựa tái sinh. Hai người yêu nhau rồi cưới nhau, lúc ấy chị mới 24 tuổi. Một năm sau, công việc làm ăn gặp rủi ro, chị dẫn chồng về Nam Căn tìm anh Tám Đức. Lúc bấy giờ anh Đức cùng với hai người em trai đang ăn nên làm ra với nghề thợ lặn xứ này. Có thể nói, lịch sử dòng sông cửa lớn và cái thời vàng son của phế liệu đang nuôi sống hàng chục thợ lặn ở Nam Căn. Mỗi một ngày lặn ngụp dưới đáy sông, một thợ lặn có thể vớt được vài chục ký đầu đạn và vỏ đạn đồng. Thế là vợ chồng chị Duyên chọn nơi đây làm quê hương. Họ cất nhà và mở vựa thu mua phế liệu, làm ăn một thời gian lại gặp rủi ro. Thị trường đồng nát, cũng có sự cạnh tranh quyết liệt. Nguồn phế liệu dưới đáy sông cũng cạn dần. Số tiền ứng trước cho cánh thợ lặn để giữ thế độc quyền cũng bị họ lặn đi luôn. Chị Duyên tức máu đành phải theo người anh và hai đứa em trai nhảy xuống sông làm thợ lặn. Có một điều không ai nghĩ đến, đó là việc chui vào hầm những con tàu chiến dưới đáy sông để tìm của cải. Chị Duyên đem ý tưởng ấy ra bàn bạc với mấy anh em. Họ chọn chiếc tiểu pháo hạm ở dàm Ông Định để làm thử. Sau khi bơm sạch bùn từng hầm để chui vào, chị Duyên mới khám phá ra những điều kinh khủng dưới đáy sông. Chiếc tiểu pháo hạm dài hàng trăm mét, chiều cao 3 tầng với những dãy phòng thẳng tắp chẳng khác gì một khách sạn cỡ lớn ở Sài Gòn. Căn hầm đầu tiên chị Duyên chui vào là một kho lạnh lùng để lưu xác chết. Hàng chục túi ni lông nằm chồng chất lên nhau. Trong mỗi chiếc túi ấy là một bộ xương người. Chị vội vã quay ra rồi đi vào những căn hầm khác. Bằng sự mò mẫm của hai bàn tay, dường như chị tìm lại được dấu vết mọi sinh hoạt của hàng chục năm về trước. Chiếc lavabo rửa mặt, bàn làm việc, dụng cụ pha cà phê, giường ngủ, các loại súng đạn, và hai bàn tay chị cứ liên tục va chạm với những khúc xương người. Tất cả đã trở thành phế tích của chiến tranh. Không còn gì để chị có thể bán được ngoài những chiếc đầu đạn và vỏ đạn đồng. Có một chi tiết làm chị nhớ mãi là sau khi mang tất cả những gì thu lượm được cho vào bao, mang lên bờ sàng lọc lại, chị bắt gặp một lá thư tình đang viết dở chưa kịp ký tên của một người lính hải quân kẹp trong cuốn sổ bị cứng sắp bị quá bùng. Lá thư đề ngày 17 tháng 3 năm 1971, chị rửa sạch phơi khô và đọc được mấy chữ: "Hôm nay anh vừa đi pháo kích ở rừng U Minh Hạ về. Trời chiều nay bỗng dưng mưa khủng khiếp và anh có cảm giác như buổi chiều nay là buổi chiều cuối cùng của cuộc đời anh, một cuộc đời lính chẳng khác nào con chó." Hỏi ra mới biết chiếc tiểu pháo hạm ấy đã bị thủy lôi của quân giải phóng đánh chìm đúng vào buổi chiều tháng 17 tháng 3 năm 1971. Sau khi mang đi bán tất cả những gì có thể bán được trong một tuần lễ lặn hụp, góp nhặt từ chiếc tiểu pháo hạm, chị Duyên gần như bị lỗ trọn chi phí. Từ đó chị không còn hy vọng về những kho báu dưới đáy sông, nhưng chị lại nghĩ đến nguồn phế liệu từ xác của những con tàu. Nếu lôi chúng được lên bờ thì có thể thu được hàng chục, hàng trăm tấn sắt dụng tùy theo kích thước, và độ phân hủy của mỗi con tàu. Thế nhưng khi tính toán được quy trình kỹ thuật cho công việc trục vớt rồi thì những thủ đoạn còn lại cũng không kém Diêu Khê. Hàng trăm xác con tàu nằm chìm nghỉm dưới lòng sông ấy, mỗi chiếc đều có tọa độ, lý lịch, hồ sơ và cơ quan chủ quản. Chiếc thì của Bộ Quốc phòng, chiếc thì của Quân khu 9, chiếc thì của Cục Quản lý Đường sông. Chị Duyên phải xin phép thành lập 3 đội trục vớt của cả 3 đơn vị. Ví dụ chiếc tàu ấy của đơn vị nào quản lý, thì chị đứng ra ký hợp đồng trục vớt thuê cho đơn vị đó. Sau khi trục vớt xong, chị lại ký hợp đồng mua lại rồi dùng gió đá rã ra thu phế liệu. Thấy chị làm ăn được, Cục Quản lý Đường sông thuê chị sang U Minh, sông Trẹm, cái tàu để trục vớt những xác tàu gây chướng ngại vật. Làm sạch lòng sông, cứ mỗi con tàu như thế, chị phải lặn xuống hàng giờ để xác định vị trí, đo đạc và thông số kỹ thuật để lên phương án trục vớt. Phương tiện hành nghề của chị hầu hết là do tự chế. Một bộ tời chịu lực chạy bằng máy diesel, một dàn máy bơm để hút bùn, cắt lường và bơm hơi cho một dàn phao. Vậy mà hầu như chưa có cơ quan chức năng nào nghĩ ra điều đó để xử lý những xác tàu luôn gây tai nạn trên những dòng sông. Hơn gần 20 năm làm nghề thợ lặn, chị đã vớt bao nhiêu con tàu? Chị Duyên chỉ lắc đầu, không nhớ nổi. Đến tháng 6 năm 2000, anh Tám Đức bị tử nạn khi đang lặn vớt một con tàu dưới độ sâu quá mức cho phép. Sức ép của nước làm vỡ các mạch máu của anh. Cái chết của anh Đức làm cho tinh thần gia đình chị Duyên và cả cánh thợ lặn năm căn suy sụp. Chị Duyên kể anh Đức đã từng cứu sống hàng trăm người chết đuối trên sông Cửa Lớn. Chừng đến lượt anh thì không ai cứu nổi. Chị nói ở đoạn sông Cửa Lớn từ Dàm Ông Định đến Dàm Kinh Tắc là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là vào mùa mưa và mùa gió chướng. Nhà anh Đức nằm ở đoạn giữa khúc sông này, cho nên chuyện cứu người đối với anh như cơm bữa. Bất kể ngày đêm, mưa hay nắng, bất kể lúc đang ăn nhậu hay làm việc gì, hãy nghe tiếng kêu cứu là anh Đức bung xuồng ra. Thông thường cứu người là làm phước, còn trục vớt tài sản là cái nghề làm mướn của anh, giá cả tùy theo trị giá tài sản. Nhưng có khi cứu người xong, tài sản vớt lên chỉ là một chiếc xuồng, nửa đêm nửa hôm, khổ chủ không có một đồng xu dính túi. Tám Đức chỉ nhận một lời cảm ơn, thậm chí còn phải cho họ 50.000 làm lộ phí về đường. Vậy mà bây giờ anh lặng lẽ ra đi, đi từ sâu thẳm dưới đáy sông để kết thúc 25 năm làm thợ lặn, để lại cho người vợ 5 đứa con thơ, một cái bàn thờ tang lất phất trong căn nhà sàn trống trơ bên bờ sông Cửa Lớn. Nhìn chiếc ghe của anh Tám Đức suốt ngày lắc lư chao đảo theo từng lượt sóng dưới bến sông, bên cạnh đống đồng nát phế thải của anh sau hơn 20 năm dồn lại. Khi đã bán những gì có thể bán được, chị Duyên ngậm ngùi rơi nước mắt. Chị chán nản muốn bỏ nghề. Mấy tháng sau, cha mẹ anh Si gửi giấy bảo lãnh về cho vợ chồng chị và 3 đứa con sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Cả cánh thợ lặn năm căn đến tiễn đưa và chúc mừng chị. Với họ, nước Mỹ là một vùng trời mơ ước. Những người dân năm căn vượt biên sang Mỹ hồi năm 79 nay trở về với cái mắt Việt kiều sang trọng, đồng đô la trũng rỉnh làm chóa mắt nhiều người. Riêng tâm trạng chị Duyên thì có khác. Chị nghĩ đây là lý do để thoát khỏi sự ám ảnh của những dòng sông. Những dòng sông từng lôi cuốn sự tò mò của chị mỗi khi trục vớt một con tàu. Nay cái chết của anh Tám Đức đã biến những dòng sông thành nỗi buồn hoảng sợ. Cuối tháng 9 năm 2000, gia đình chị lên máy bay sang Mỹ. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, ngó xuống đất thấy người Mỹ, ngó lên trời thấy giày đặt máy bay. Chị Duyên nhắm mắt lại, bỗng chị tưởng tượng ra cái cảnh thời thơ ấu ở quê nhà. 5-6 anh em bồng bế dắt díu nhau chạy loạn dưới bầu trời đầy máy bay và bom đạn Mỹ. Suốt 2 tuần đầu chị không ngủ được. Vừa ngột ngạt với cái nhịp sống xa lạ ở xứ người, cái xứ sở gì á mà đi 300-400 cây số không thấy một dòng sông. Chị nghe thèm khát một con sông, rồi chị nhớ nhà, nhớ những dòng sông. Ban đêm trong giấc ngủ cứ chập chờn với dòng sông cửa lớn. Chẳng bao lâu, các con chị được đến trường, chồng chị tìm được việc làm trong một cái hãng ô tô. Chị cũng tìm được việc làm trong một xưởng may. Chị nói anh Si là người qua, sống ở đâu cũng được, rất dễ hội nhập, miễn sao có thu nhập ổn định. Các con chị cũng thế. Chỉ có chị không thể hòa nhập với ai, dù là nếp sinh hoạt của gia đình chồng. Chị đi làm cả ngày lẫn đêm, hết giờ ở xưởng thì tìm việc làm thêm để giết thời gian buồn tẻ. Có tháng thu nhập lên đến 4.000 đô la. Nhưng mỗi khi trở về thực tại, chị vẫn thấy mình lạc lõng. Nước Mỹ hiện đại giàu có văn minh, nhưng vẫn là nước Mỹ, không thể xóa đi khoảng cách về chủng tộc, màu da, tộc quán và tình cảm trong lòng chị. Cuối cùng, chị phải đem tất cả những điều ấy ra nói với anh Si, gửi hai đứa con lớn lại cho anh chăm sóc. Chị dẫn thằng Út về quê sau đúng 9 tháng sống trong đầy mâu thuẫn nơi xứ lạ quê người. Cả cánh thợ lặn năm căn và bà con lối xóm ngạc nhiên vì sự trở về của chị, nhưng chị giải thích đơn giản rằng không ở đâu bằng quê hương và ở đâu làm ra tiền cũng cực khổ. Đừng thấy cái vẻ sang trọng của những Việt kiều mà mơ một miền đất hứa, có chăng là chẳng mấy ai chịu nói lên sự thật của những điều tủi nhục trên đất khách mà thôi. Từ đó người ta thấy chị Duyên quây quần bên hai đứa em trai và những người đồng sự lặn hụp trên sông cửa lớn. Có khác chăng là một căn nhà ấy, thỉnh thoảng người ta thấy chị nói cười cười với chồng, với con qua điện thoại. Và dường như lần nào cũng vậy, chị luôn dặn dò hai đứa con trai cố học giỏi để sau này trở về phục vụ cho quê hương. Không ở đâu bằng đất nước mình con à, mẹ chào con nghe. Đó là cái điệp khúc của chị trong mấy năm qua. Tôi tìm gặp chị lần này sau hơn 2 năm chị trở về quê. Hôm ấy chị mời tôi đi cano xuống dầm tắt biển, nơi chị vừa trục vớt một con tàu. Chị làm một cặp heo quay đặt trang trọng trong mâm bên cạnh bộ tời, đốt nén nhang kẹp giữa hai bàn tay, lạy bốn phương tám hướng lâm râm khấn vái. Xong chị phân từng mảng thịt heo chia đều cho bà con lối xóm và những người cộng sự của mình. Chị nói lần nào cũng vậy, để trục vớt thành công một con tàu là phải làm heo quay cúng đất đai thủy thần và ăn mừng với anh em. Tôi hỏi vì công việc sắp tới, chị cười, cũng vậy thôi, nghề mà. Nhưng có một điều làm tôi trăn trở là làm sao trục được mấy chiếc tiểu pháo hạm, nó lớn quá à, trong khi phương tiện của mình chỉ chịu được vài trăm tấn. Muốn lấy được, chỉ có cách duy nhất là đánh mìn cho nó đứt ra làm ba khúc, mà muốn đánh mìn thì phải xin phép cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phức tạp lắm. Nói xong chị lại cười, nụ cười rất hồn nhiên và cũng rất trẻ trung của một người phụ nữ mới tròn 43 tuổi. Nhìn chị, trong tôi bật lên một lời thán phục. Ôi, rất trẻ trung mà cũng rất phi thường.